Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, cái gọi là phong vương kiếm ý. Tàng hải cấp âm lực điểm còn có hơn 10 tỷ, Thạch Diễm nhẹ nhõm đem kiếm vương kinh tăng lên tới tầng thứ 3. Cũng chính là kiếm vương kinh đỉnh phong, Thạch Diễm ý thức trầm luân hoàn vũ. Tại hoàn vũ bên trong thấy được kiếm ý hình thức ban đầu. Kiếm ý hình thức ban đầu tại diễn biến. Tại hoàn thiện, vô cùng vô tận hoàn vũ bên trong. Thạch Diễm giống như có thể cảm giác được hư không chi lưu. Là như vậy âm lãnh, để hắn ngăn không được run. Tại dĩ vãng là không có bén nhạy như vậy cảm giác. Thật giống như chân thực tại hoàn vũ bên trong. So sánh hoàn vũ, hắn quá nhỏ bé, Thạch Diễm cố trông đỡ lấy nhìn, dần dần trầm luân đi vào, nhìn xem kiếm ý hình thức ban đầu từ không tới có, từ hư đến thực, sau đó dần dần hoàn thiện, trong linh hồn liền nhiều hơn lạc ấn, giống như là chính hắn từ không tới có lĩnh ngộ ra. Lại về sau, kiếm ý hình thức ban đầu nhìn chăm chú đến cực hạn, hình thức ban đầu tiêu không. Đây là chân chính kiếm ý. Kiếm ý thiên địa băng, một kiếm chém hết nhật nguyệt tinh thần, một kiếm có thể khai thiên tịch địa, diễn biến vô tận. Thạch Diễm thanh tỉnh, thanh trúc phòng sách bên trong có thiên địa ý niệm âm tự vang, như cửu thiên bên ngoài âm, lại như hắn thanh âm của mình, chỉ là tang thương mênh mông rất nhiều. Ngự kiếm vạn dặm được chém ma giữa thiên địa, kiếm không cùng núi bình, đủ thiên diễn kiếm đỉnh, kiếm kiếm kiếm, một kiếm khai thiên địa, hai kiếm chọc khí thanh, ba kiếm phân âm dương, bốn kiếm tinh thần biến, một kiếm khai thiên địa. Thạch Diễm hiểu, hắn nắm giữ kiếm thứ nhất, cái này kiếm vương kinh đã không phải là đơn giản kiếm pháp, mà là thiên địa kiếm pháp đại thành. Không ngừng tăng thêm kiếm pháp, không ngừng tan tinh hoa, đem kiếm vương kinh diễn biến đến cực hạn, diễn biến đến hoàn mỹ. Đây chính là hắn kiếm đạo, cùng người bên ngoài khác biệt kiếm pháp chi đạo. So sánh người bên ngoài đau khổ cảm ngộ, hoặc hành tẩu hồng trần trăm năm, hoặc một ngẫu chi địa bế quan trăm năm, hắn đi kiếm đạo phương thức quá đơn giản. Máy sửa chữa công pháp liền tương đương với đầu óc của hắn. Thay hắn cảm ngộ diễn biến hết thảy, cần thiết chỉ còn âm lực, yêu cốt điểm, tà dị điểm, tiếp tục. Thạch Diễm hít sâu một hơi, âm lực điểm còn có không ít còn thừa, đầy đủ đề thăng không phải ảnh tự tại bước, võ học không phải ảnh tự tại bước, thân pháp hình thức ban đầu, phẩm giai Nhân vương siêu đẳng phân cấp, ba tầng trạng thái, tầng thứ nhất, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, đề thăng, tàng hải âm lực điểm khấu trừ, còn thừa lại 1.300.000.000 nhiều một chút, mà nhân vương cấp âm lực còn lại 170.000. Sung túc vô cùng, không phải ảnh tự tại bước một khi viên mãn. Liền sẽ từ khinh công biến thành thân pháp hình thức ban đầu, cự ly chân chính thân pháp chỉ kém một đường cấp độ. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, duy lực không phá vỡ. Nhanh chính là thân pháp, lực chính là cực khiếu thần tính. Đơn thuần thân pháp, đại bộ phận phong vương cường giả đều lĩnh ngộ không được thân pháp. Thân pháp là chính mình cảm ngộ, mà không phải giống như khinh công hệ thống tính học tập. Bọn hắn cũng không có cái kia cái thời gian, tiêu hao số thời gian trăm năm đi cảm ngộ. Có cái kia cái thời gian, vẫn là muốn dùng trên tu vi. Chỉ có đem tu vi tăng lên tới đại năng cảnh, mới có thể tăng trưởng thọ nguyên, không đến mức chết đi. Vương cảnh có 300 năm thọ nguyên, thiên phú chênh lệch hứa liền chết già tại nhân vương, có thể phong vương đã là thiên phú dị bẩm, có thể thọ nguyên cũng sẽ không gia tăng, vẫn là quen thuộc hoàn vũ, Thạch Diễm quan sát không phải ảnh tự tại bước đến thân pháp hình thức ban đầu cực hạn chuyển biến. Một chút xíu quan sát diễn biến dưới, trở thành lạc ấn nhập linh hồn của hắn chỗ sâu. Không thể quên mất, giống như chính mình cảm ngộ đồng dạng chân thực, thậm chí khắc sâu hơn. Trợn mắt, Thạch Diễm thân hóa vạn ảnh, sau đó lại trở về một thể. Thanh Trúc phòng sách bên ngoài, Huyền Nhi cảnh giác đứng lên, thậm chí đem Thanh Trúc phòng sách đất trời bốn phía thất sắc. Như lâm đại địch, nàng vừa mới phát giác được giống như có sóng chấn động, nhưng không có phát giác được, chỉ có huyền niệm quét đến hứa, tựa như là, công tử, chạy cái vừa đi vừa về. Huyền Nhi cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Tốc độ nhanh chóng quỷ dị, giống như có thể tìm tới huyền niệm hơi khe nhỏ, lấy một cái không thể vặn vẹo điểm tránh thoát huyền niệm che phủ. Đây là cái gì lực lượng? Nạp tu di với giới tử. Tại Huyên Nhi dưới chân, có 13 cỗ nhân vương thi thể. Từ khi giết cái này 13 người về sau, không còn có người xuất hiện, lén lút tiến vào thạch phủ. Từng cái thủ đoạn quỷ dị lại im ắng, có thể tránh thoát huyền niệm che phủ dò xét. Thẳng đến sờ đến bố trí thất sắc thiên địa, Huyên Nhi mới phát giác. Cái này 13 tên nhân vương có mạnh có yếu, một đối một hạ không phải mạnh cỡ nào, nhưng thắng ở quỷ dị, thủ đoạn đặc thù, nếu là vô ý, một tên nhân vương đỉnh phong cường giả đều có thể sẽ bị ám sát. Những này là sát thủ, mà lại không phải tới từ với một tổ chức, hết thảy 13 cái tổ chức sát thủ, trong đó thủ đoạn, tu là mạnh nhất một người. Nhân vương đại thành cảnh võ tu, dĩ nhiên từ dưới đất công kích Thanh Trúc phòng sách, bất quá Thanh Trúc phòng sách cấm trận rất mạnh, đem người này ngăn trở. Huyền Nhi phát giác sau mới đem giết chết, kẹt kẹt, Thanh Trúc phòng sách mở, Thạch Diễm nhanh chân đi ra, Thạch Diễm mới ra, liền thấy Huyền Nhi dưới chân 13 bộ thi thể, nhìn thi thể huyết dịch đã biết là nhân vương. 13 tên nhân vương, phô trương thật lớn, công tử ngươi xuất quan à nha. Huyền Nhi chú ý tới Thạch Diễm trên thân bốc lên khí tức. Nhân vương đỉnh phong, mà lại không là bình thường nhân vương đỉnh phong. Đây là Huyền Nhi từ tấn thăng đến nhân vương đỉnh phong về sau. Lần thứ nhất phát giác được nguy hiểm, tại đối mặt còn lại nhân vương đỉnh phong lúc, Huyền Nhi cực kỳ dễ dàng. Có thể nhẹ nhõm ngược sát đối phương, có thể tại đối mặt công tử lúc, nàng lại có loại sẽ bị công tử nhẹ nhõm ngược sát trực giác. Không hổ là công tử, chuyện gì xảy ra, Thạch Diễm ngoài ý muốn đồng thời lại cảm thấy bình thường. Huyền niệm đào qua, chú ý tới trên người một người đồ đằng, hắn nhận biết này đồ đằng, vì vạn giới sơn một tổ chức sát thủ đồ đằng, công tử. Đây đều là thích khách, liếm tức chờ thủ đoạn đặc thù một cái so một cái lợi hại. Huyền Nhi giải thích nói, hôm nay ám sát chỉ là điểm xuất phát, về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Thạch Diễm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hít sâu một hơi, thanh danh của hắn đã truyền đến sở hữu tiểu luân hồi nhân tộc. Tiểu luân hồi trước 10 nhân tộc một cái so một cái mạnh. Đều là có phong vương tồn tại nhân tộc, hiểu rõ đến hắn là kiếm ý hình thức ban đầu về sau, là tuyệt đối không dám để cho hắn phong vương. Một khi lấy kiếm ý phong vương, lại trưởng thành một đoạn thời gian, 10 cái tiểu luân hồi nhân tộc cộng lại đều có thể không đủ hắn làm thịt. Nếu như tiên chủ chuyển thế chi thân còn không có truyền ra, những này tiểu luân hồi đại tộc còn sẽ không như thế để ý. Chờ hắn phong vương sau mới có thể chân chính coi trọng hắn. Dù sao bình thường phong vương cần mấy chục năm trên trăm năm. Lúc này cự ly tiểu luân hồi còn lại hơn một năm một chút. Thời gian không có khả năng đủ. Nhất là bây giờ thực lực mạnh nhất trước tam tộc. Đều không ngại, đều tại toàn lực xung kích đại năng đại cảnh. Muốn đạt được đại năng, từ đó không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không ở sống sót sau cả tộc biến mất, còn có thể lưu ở nhân gian nội vực, có thể tin tức truyền ra về sau. Tiên chủ chuyển thế a? Tiên chủ là nhân vật bậc nào? Một cái tu luyện thời đại người mạnh nhất, xem thỏa thích cổ kim, mạnh hơn hắn người ít càng thêm ít. Bực này nhân vật chuyển thế thời sao lại không có để lại chuẩn bị ở sau? Tu vi đề thăng nhanh chóng cũng liền không kỳ quái. Sở dĩ tiểu luân hồi nhân tộc không dám đánh cược, thậm chí khả năng cùng bộ phận tiên cổ di tộc đạt thành liên thủ. Tiên cổ di tộc nghĩ để hắn cái này tên tiên chủ chuyển thế tử vong, cần phải chiếm đại đa số. Đại nhân, có tiên cổ di tộc liên danh cầu kiến. Tùng Nguyên xuất hiện tại dưới cây liễu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,